Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2332. Chương 2332. Tiếp tục đào. Xác thực có một ít nhìn rất thâm ảo phù văn, nhưng là, thứ này là lấy làm gì đây này? Tựa hồ chúng ta cũng không có từ bên trong cảm nhận được cái gì đặc thù năng lượng a. Cái đồ chơi này rất có giá trị sao? Hầu tử lo lắng hỏi. Thiết tháp, mau nói đi, cái này hồng phù huyết ngọc rốt cuộc là thứ gì? Liền ngay cả La Minh cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với La Minh, kỳ thật 18 huyết vệ đều là so sánh tôn trọng một số. Mặc dù bình thường cũng giống vậy, đều sẽ đánh chửi trò đùa cái gì. Nhưng là tại chính sự bên trên, những người khác sẽ nghe theo La Minh an bài. Hồng phù huyết ngọc trên đại lục tựa hồ cực kỳ hiếm thấy đến. Như thế vài chục năm nay dù sao ta là chưa từng nhìn thấy. Nói là rất chân quý, kỳ thật cũng là bởi vì quá mức thưa thớt. Thứ này nếu như số lượng thiếu, cũng chỉ có thể lấy ra làm chú tạo cực phẩm thánh binh phụ trợ vật liệu. Hiệu quả cũng không tệ. Nhưng là, nếu như số lượng nhiều, lấy ra bày trận, nghe nói là trên đời tốt nhất vật liệu. Thiết tháp giải thích nói, cũng liền như thế một khối mà thôi. Có thể tế phải cái gì dùng? Cuối cùng cũng bất quá là lấy ra chế tạo binh khí mà thôi. Người kích động cái gì kính? Hầu tử nghe xong, lập tức liền có chút thất vọng. Cực phẩm thánh binh, mặc dù nói trừ thần khí cùng bán thần khí bên ngoài, đã là trước mắt tốt nhất binh khí. Nhưng là, bọn hắn 18 huyết vệ nhân thủ một kiện, tất cả đều là thiết tháp chú tạo ra. Những tài liệu kia, thông thiên tháp cũng nhiều đến là, cho nên cũng không thấy phải có cái gì hiếm lạ. Kỳ thật bọn hắn đều không có suy nghĩ, nếu như không có Bạch Vũ Chiết thân phận địa vị, không có chính bọn hắn thể hiện ra tiềm lực, còn có thiết tháp tại chú tạo phía trên thiên phú, thông thiên tháp sẽ cầm nhiều như vậy tài liệu quý hiếm cho bọn hắn chế tạo binh khí sao? Đây là điển hình hán tử no không biết hán tử đói đói a. Có thể nói tuyệt đại đa số thánh khung cảnh đều không có cực phẩm thánh binh đâu. Dùng thượng phẩm thánh binh tương đối nhiều. Hoặc là nói, có chút thật nghèo, khả năng chỉ là trung phẩm thánh binh mà thôi. Về phần huyền binh, thánh khung cảnh lại nghèo cũng nghèo không đến kia trình độ đi. Thiết tháp nghe hầu tử sau cũng là sững sờ. Hắn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết này trung bày trận thứ nhất vật liệu hồng phù huyết ngọc, như vậy kích động. Nhưng bây giờ tưởng tượng, chỉ có như thế một khối, có thể bố trí một số mini tiểu trận pháp a, có thể có cái gì chỗ đại dụng, lập tức cũng có chút ủ rũ. Thiết tháp, thứ này có thể hay không hình thành một cái mạch khoáng cái gì? Hay là nói, mỗi lần xuất hiện, đều chỉ là một khối mà thôi, là mình ngược lại là không có cái gì nản chí cảm xúc. Mà là hỏi hồng phù huyết ngọc phương diện khác vấn đề. Cái này a, ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Thiết tháp gãi gãi đầu, một bộ không có ý tứ dáng vẻ. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ ở phụ cận đây một vùng đào một đào xem đi. Nói không chính xác có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Là mình nói như thế, sau đó cái thứ nhất liền động thủ. Thật muốn đào sâu ba thước. Ha ha ha, bàn ca ta cứ nói đi. Loại phương thức này mới là tầm bảo đáng tin nhất. Bảo vật nha, không đều là chôn dưới đất chờ lấy chúng ta tới tìm kiếm sao? Cái này, bàn tử thế nhưng là thực sự ý. Nhìn kia đắc ý kinh. Hầu tử đều kém chút nhịn không được muốn xông lên đi bảo tẩu dừng lại. Bất quá chính sự quan trọng. Vạn nhất thật còn có thể tìm tới cái khác đây này. Bất quá bản tử đắc chí cũng là có đạo lý. Cái này một khối hồng phù huyết ngọc mặc dù là hầu tử tìm tới, có thể đề nghị này xác thực bản tử nói ra. Kết quả là một đám trước đó còn tại liều mạng tìm kiếm các loại linh hoa dị thảo người,